chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Giang Đô Tứ Phi. Sư phụ, đừng đánh nữa, lại đánh hắn sẽ chết á. Vốn là Lưu Đồng cảm thấy mình liền đã đầy đủ bạo lực. Có thể cùng Vương Đại Đông so ra hoàn toàn không tính sự tình. Nàng tại động thủ thời điểm, hoàn toàn đều là lựa chọn không biết lưu lại vết thương địa phương. Đến lúc đó Trương Như Trung coi như muốn cáo nàng cũng sẽ không lưu lại tội gì chứng. Có thể Vương Đại Đông động thủ, căn bản không phân địa phương, chỉ là vài cái liền đem Trương Như Trung đánh cho máu mũi cuồng phún. Tuy nhiên nàng không sợ đối phương tìm phiền toái. Có thể đây cũng quá có hại cảnh sát hình tượng nha. Đánh chết ngươi nha, nhìn ngươi về sau còn dám hay không piêu, còn dám hay không đem ta ngoan đồ nhi làm tiểu thư. Bị Lưu Đồng một trận khuyên can, Vương Đại Đông lại tại Trương Như Trung trên thân đảo mấy cái quyền. Lúc này mới lẩm bẩm đình chỉ đối Trương Như Trung hung tàn công kích. Cái kia, hiện tại có thể thả hắn sao? Dù sao Trương Như Trung cũng không có phạm cái đại sự gì. Hiện tại đã được đến phải có trừng phạt. Lưu Đồng liền vì giải khai còng tay. Đồng Đồng a, vậy ta trước hết mang ra hỏa này tự kiểm điểm đi. Đi thôi, Lưu Đồng hào phóng khua tay nói. Ta bóp chết ngươi, vừa mới rời đi sở cảnh sát. Trương Như Trung liền nhào về phía Vương Đại Đông. Sớm biết Vương Đại Đông so Lưu Đồng ác hơn, đánh chết hắn cũng không gọi Vương Đại Đông tới. Bình tĩnh, anh em, ta muốn không hung ác một điểm, ngươi có thể nhanh như vậy phóng xuất sao? Mà lại ta đều là Lưu có hậu thủ, bằng không, ngươi bây giờ còn có thể như thế nhảy nhót tưng bừng. Tuy nhiên ta là tại đánh ngươi, nhưng trên thực tế tương đương giúp ngươi khơi thông toàn thân kinh mạch. Hiện tại ngươi muốn là đi làm đấm bóp mát xa cái gì? Bảo đảm ngươi chiến đấu lực gấp bội. Xác thực, vừa mới Vương Đại Đông nhìn như đem hắn hai cánh tay đều cho làm gãy. Có thể kết quả hiện tại thí sự nhi không? Ngược lại cảm giác toàn thân một trận sảng khoái. Trương Như Trung lúc này mới từ bỏ tìm Vương Đại Đông báo thủ ý nghĩ. Cái xoa, cái kia đàn bà thật mấy cái hung tàn. Hù chết bản bảo bảo, nhanh đi làm đấm bóp mát xa an ủi một chút. Trương Như Trung lòng còn sợ hãi nói ra. Khụ khụ, tốt, vậy ta thì không cùng ngươi. Ta về nhà trước, mẹ kiếp nhà ngươi, hồi cái gì nhà a? Cùng đi, ca ca ta mơ khách. Tính toán, ca ca ta thế nhưng là có gia có thất người. Sao có thể làm loại chuyện này đâu? Vẫn là về nhà hiến lương đi thôi. Vương Đại Đông lắc đầu, ngươi thật không đi, ta còn dự định để ngươi đi xem một chút Giang Đô Tứ Phi. Trương Như Trung một mặt nụ cười thô bỉ, Vương Đại Đông nhất thời đến hứng thú. Giang Đô Tứ Phi, cái quái gì? Hắc hắc, anh em, ngươi đây cũng không biết đi. Giang Đô Tứ Phi, theo thứ tự là Hoàng tộc thần thoại, Bích Hải Thiên Đường, ngợp trong vàng son. Khuynh quốc khuynh thành tứ đại đỉnh cấp nhà khách thai trụ tử. Được xưng là Giang Đô Tứ Phi, chính là Giang Đô thành phố tối đỉnh cấp kỹ thuật viên. Theo nói các nàng mỗi người đều nắm giữ một loại hầu hạ nam nhân trung cực bản lĩnh. Nếu là có thể cùng các nàng bên trong bất kỳ một cái nào cùng chung một đêm. Quả thực là thiên thần giống như hưởng thụ. Các nàng theo thứ tự là Hoàng tộc thần thoại Khuynh. Thế Hoàng Phi, Bích Hải Thiên Đường biển hỏi thơm, ngợp trong vàng son kim buồn thiện, Khuynh quốc khuynh thành lạc khuynh thành, hiếm có nhất là, các nàng mãi nghệ không bán khác, nhất định là muốn các nàng xem loại khách nhân, mới có thể ôm mỹ nhân về, cho đến bây giờ, còn cho tới bây giờ không ai có thể bị các nàng xem bên trong đây. Chỉ nói là nói. Trương Như Trung cũng cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào. Đối với Trương Như Trung lời nói, Vương Đại Đông có chút khịt mũi coi thường. Hầu hạ nam nhân bản lĩnh, có thể có lam sắc yêu cơ lợi hại. Bất quá, hầu hạ nam nhân bốn loại trung cực bản lĩnh, đến cùng là cái gì bốn loại bản lĩnh đâu? Vương Đại Đông cũng rất tò mò. Hắn mặc dù biết yêu cơ, thậm chí bên người còn có một vị hoàng phi cấp yêu cơ, nhưng hắn cũng chưa từng có bị yêu cơ hầu hạ qua. Gặp Vương Đại Đông có chút tâm động, Trương Như Trung cười xấu xa nói, thế nào, anh em, có muốn hay không đi? Muốn đi ngược lại là nghĩ đi. Bất quá, nghe người ý tứ, người cũng không có tư cách hưởng dụng Giang Đô Tứ Phi rồi. Trương Như Trung trên mặt tránh qua một vòng xấu hổ. Hắn mặc dù là siêu cấp mục nát đệ nhị, có thể cái này Giang Đô Tứ Phi sau lưng đều có rất lớn bối cảnh, liền xem như hắn cũng không phải muốn chơi liền có thể chơi, vẫn như cũ chỉ có thể dựa theo quy củ đến tham gia Tứ Phi triệu kiến nghi thức. Nếu như không thể bị Tứ Phi coi trọng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xéo đi. Đã ngươi cũng không có tư cách hưởng dụng Tứ Phi, ta một cái tiểu bảo an vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi. Vương Đại Đông ngáp một cái nói, anh em, ngươi không thể nói như vậy a. Ta xem xét ngươi liền biết ngươi khí độ bất phàm, hẳn là nhân trung long phượng, nói không chừng ngươi liền có thể bị Tứ Phi coi trọng. Nếu có thể cùng Tứ Phi bên trong bất luận cái gì một phi cùng chung một đêm, cũng là chết cũng đáng giá a. Đáng giá cay rắm, Tứ Phi lại xinh đẹp, cũng liền một nữ nhân, chẳng lẽ một cái còn có thể làm hai cái thảo? Thế giới lớn như vậy, nữ nhân nhiều như vậy, ta còn muốn đi nhìn nhiều nhìn. Vương Đại Đông bĩu môi, hoa tươi tuy đẹp cũng có điêu linh thời điểm, cho nên làm một đóa hoa tươi từ bỏ nguyên một tọa rừng rậm, cái kia là phi thường không đáng. Chuồn, Vương Đại Đông không tiếp tục để ý Trương Như Trung. Đón xe đi, lặng lẽ trở lại Đông Quận biệt thự. Vương Đại Đông mỹ mỹ ngủ một giấc, giày vò một đêm đều nhanh một chút chuông. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông cố ý lên sớm nửa giờ. Hắn cảm giác mình nội lực tăng trưởng càng ngày càng rõ ràng. Mỗi sáng sớm 6 giờ rưỡi đến 7 giờ đồng hồ là thiên địa linh khí thứ nhất tụ tập thời khắc, lúc này tu luyện, làm ít công to. Từ khi nội lực của hắn đạt tới đại thiên vị, thì gặp phải bình cảnh, không cách nào lại tiến lên trước một bước, cho nên hắn liền đình chỉ tu luyện. Hiện tại, hắn bình cảnh không, lại có thể tiếp tục tu luyện, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian tăng lên chính mình công lực. Hôm đó đánh với Mai Vũ Thiên Đại một trận, vậy mà dẫn ra siêu việt thánh cảnh ẩn thế cấp cường giả. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm thấy hắn chả quá yếu, chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể bảo vệ chính mình hết thảy. Nếu như có thể đem công lực tăng lên tới tu la cảnh, hắn chiến lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, đoán chừng ẩn thế trở xuống, đem lại vô địch thủ. Cái gọi là đại thiên vị, tiểu thiên vị, tu la, những thứ này phân cấp là đặc biệt nhằm vào hoa hạ nội công cao thủ, mà thế giới to lớn như thế, cũng không phải là tất cả mọi người tu luyện nội lực. Tỉ như đấu thần điện người, bọn họ tu luyện chính là đấu khí, mà Tây Phương cường giả, bọn họ tu luyện cũng không phải nội lực. Cho nên, vì có thể có một cái thống nhất tiêu chuẩn thì xuất hiện phàm nhân cảnh, siêu phàm cảnh, thánh nhân cảnh, ẩn thế những thứ này đẳng cấp phân chia, tiểu tinh vị đến đại tinh vị, đối ứng phàm nhân cảnh hạ cấp đến cao cấp, tiểu thiên vị đến đại thiên vị, đối ứng siêu phàm cảnh hạ cấp đến cao cấp, tu la, vạn tượng, thái thượng, đối ứng thánh cảnh hạ cấp đến cao cấp. Đến tại cái gì đối ứng ẩn thế, Vương Đại Đông thì không được biết, dù sao hắn liền thánh cảnh đều còn không có đạt tới. Nhưng từ khi có Suoya đến thánh cảnh, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, làm Vương Đại Đông đi vào mặt cỏ thời điểm, ngoại ý muốn phát hiện, Suoya đã tại mặt cỏ bên trong luyện kiếm, cũng so trước kia sớm nửa giờ.